Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2085, chương 2083, thất sát thành. 3. Lúc này, cốt tộc cường giả trên mặt đã lộ ra nụ cười dữ tợn. Lớn tiếng gào lên, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Chỉ là, không đợi cốt tộc cường giả nói tiếp, hắn nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Một cỗ cường hoành lực lượng cuồng bạo, từ Dương Phong nắm đấm vọt tới, tiến vào cốt tộc cường giả thể nội. Lập tức, chỉ thấy được cốt tộc cường giả huyết nhục nứt minh. Từ cánh tay bắt đầu, huyết nhục nhao nhao nứt bể thành bột phấn. Từng tấc bị lực lượng cường đại tại chỗ xé nát. Thấy tình cảnh này, cốt tộc cường giả thần sắc đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, trơ mắt nhìn trên người huyết nhục bị một quyền đánh vỡ nát thành bụi phấn. Lực lượng kinh khủng cho dù là trên người Bất Hủ Cốt đều có chút khó mà ngăn cản. Đây không có khả năng. Tại cốt tộc cường giả mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin lớn tiếng gào bên trong. Hắn máu trên mặt thịt trong nháy mắt bị một cỗ quyền phong vuốt xuôi đến. Cơ thể đánh bay, đập tại mặt đất, toàn thân trên dưới chỉ còn lại một bộ cứng rắn vô song khung xương. Huyết nhục đều tiêu tan. Ngay sau đó, cốt tộc cường giả đứng lên, cơ thể truyền ra từng đợt kim thiết vang vang. Cứng rắn xương cốt, tản ra tí ti sáng bóng trong suốt. Dương Phong một quyền đánh cốt tộc cường giả toàn thân huyết nhục sụp đổ. Chỉ để lại chân chính thân thể. Xương cốt vang vang vang rồi, tản mát ra khí tức kinh khủng. Rất tốt, vậy thành công chọc giận ta. Cốt tộc cường giả bò sau khi thức dậy, trong mắt nhảy lên hai đoàn hừng hực ánh lửa. Cái kia hai đoàn ánh lửa là linh hồn hỏa, hừng hực vô cùng, phóng thích ra quang mang chói mắt. Nghe được tên kia cốt tộc cường giả lời nói, Dương Phong trên dưới đánh giá đối phương một chút, khẽ cười nói, quả nhiên là bất diệt cốt, một thân xương cốt cơ hồ bất diệt. Cái này thân khung xương năng lượng ẩn chứa tuyệt đối cường đại, vừa vặn để cho ta rèn luyện cơ thể. Tiểu tử, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Nghe được Dương Phong, một cái kia khô lâu há mồm, phát ra một hồi kinh khủng tiếng gầm ngay sau đó. Chỉ thấy được khô lâu đó huy động hai cái khô lâu cánh tay, mang theo vô tận uy thế hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Đối mặt cốt tộc cường giả công kích, Dương Phong lạnh rên một tiếng, cường đại linh hồn chi lực phun trào, ngưng kết thành một trận linh hồn đao, trong nháy mắt tiến vào cốt tộc cường giả đầu bên trong. Vang lên linh hồn chém tới, linh hồn bí thuật, tên kia cốt tộc cường giả phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Linh hồn bị kinh khủng sát phạt, linh hồn đao chẻ chàm, trực tiếp vỡ vụn nó đầu bên trong linh hồn hỏa, xóa bỏ hắn ý thức. Kèm theo một đạo giòn vang, cốt tộc cường giả khô lâu khung xương ầm ầm ngã xuống đất. Trong mắt hừng hực hồn hòa, bỗng nhiên ảm đạm xuống, dập tắt không thấy. Không sai, cái này một bộ bất diệt cốt, vừa vặn phù hợp ta rèn luyện. Nhìn thấy cốt tộc cường giả ngã xuống đất mà chết, Dương Phong khẽ cười một tiếng, đem cường đại bất diệt cốt thu vào. Nhìn thấy Dương Phong động tác, bốn phía các tộc cường giả nhao nhao dục dịch. Bất diệt cốt lực hấp dẫn mặc dù không nhỏ, nhưng không có một cái nào dám nhảy ra. Cốt tộc cường giả mấy lần giao thủ thăm dò về sau, liền bị Dương Phong dùng linh hồn bí thuật chém giết linh hồn. Giải thích rõ Dương Phong không chỉ nhục thân cường hoành, linh hồn cũng cực kỳ cường đại, có thể hóa thành sát phạt chi thuật, chém chết đối thủ linh hồn. Còn có ai dám ngăn cản nhân tộc ta tiến vào thất sát thành giết cốt tộc cường giả? Dương Phong mở to một đôi mắt, dùng ánh mắt lợi hại đảo qua bốn phía, nâng lên bia cổ, từng bước hướng thất sát thành ở trong đi đến. Dương Phong những nơi đi qua, không có một cái nào sinh linh dám ngăn trở, ngược lại tự chủ tránh ra một cái thông đạo, phảng phất bị sát sợ đồng dạng. Kỳ thực những cái này các tộc sinh linh sở dĩ không dám lên đến, là cảm giác mình không có thực lực, hơn nữa bị Dương Phong hung hãn thủ đoạn tạm thời trấn nhiếp. Bất quá, bọn hắn cũng không muốn Dương Phong cái này cái nhân tộc thanh niên liền dễ dàng như vậy giết vào Thất Sát Thành, để bọn hắn rất mất mặt. Thành chủ có lệnh, người nào giết cái này cái nhân tộc, ban thưởng 100 cân hỗn độn thối thể dịch. Đúng lúc này, một đạo hét lớn thanh âm đột nhiên truyền đến, trong nháy mắt kinh động Thất Sát Thành các tộc sinh linh, làm cho người người hai mắt xích hồng, rõ ràng bị phủ thành chủ phần thưởng phong phú kích thích. 100 cân hỗn độn thối thể dịch cực kỳ chân quý, trực tiếp điểm bảo các tộc cường giả, làm cho nhau nhau bắn nhanh mà tới. Giết hắn, hỗn độn bảo dược là của ta. Kèm theo từng đạo tức giận tiếng hò giết, một cỗ khí tức đáng sợ từ 4 phương 8 hướng hiện ra. Từng đạo đáng sợ thân ảnh cùng nhau hướng Dương Phong đánh giết mà đi. Từng người các tộc cường giả mang theo lạnh thấu xương sát phạt, quơ sắc bén đỉnh phong vũ khí, mang theo lực lượng kinh khủng, cùng sát khí lạnh như băng, còn giống như là thủy triều hướng Dương Phong dũng mãnh lao tới. Muốn chém giết Dương Phong, nhận lấy phần thưởng phong phú, theo Thất Sát Thành thành chủ ra lệnh một tiếng, chém giết Dương Phong, có thể đạt được 100 cân hỗn độn bảo dược tin tức. Cấp tốc tại Thất Sát Thành ở trong tản ra, dùng toàn bộ Thất Sát Thành đều sôi trào lên, từng đạo cường hoành thân ảnh từ trong thành bắn ra, điên cuồng hướng Dương Phong bên người dũng mãnh lao tới, muốn chém giết Dương Phong lấy được thưởng. Nhân tộc, đi chết. Đi đầu một vị cường giả, vọt người cao 3 trượng, vung vẩy một cái cự đại chiến mâu, mang theo không thể ngăn cản chi thế, hướng Dương Phong đập mạnh xuống, muốn đem Dương Phong đập chết tại chỗ. Nhìn xem tập sát mà đến cường giả, Dương Phong thần sắc không thay đổi, trong mắt bắn ra 2 bó kinh khủng sát cơ, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, trong tay bia đá vung vẩy mà ra, kèm theo một đạo tiếng vang lanh lảnh, Dương Phong trong tay bia cổ trực tiếp đánh bay ngụm kia chiến mâu. Ngay sau đó, Dương Phong dậm chân tiến lên, một bia đập tại ót của đối phương phía trên, dùng cái kia cường đại dị tộc đầu nổ nát vụn, nửa người bị nện thành thịt nát, chết thảm tại chỗ. Giết, chém giết gã cường giả kia sau đó, Dương Phong toàn thân sát khí bay lên, thét dài một tiếng, huy động từ Thất Sát cửa thành rút lên bia cổ, trực tiếp nghênh cái trước đánh tới cường đại dị tộc. Tên kia cường đại dị tộc tay cầm một thanh khổng lồ lang nha bổng, cổ động lực lượng cường đại hướng Dương Phong trên thân đập tới. Lập tức chỉ thấy được to lớn lang nha bổng mang theo tiếng gió gào thét cùng Dương Phong trong tay bia đá đụng vào nhau, kèm theo một đạo giòn vang, lang nha bổng vỡ nát thành vài đoạn. Bia cổ mang theo không thể ngăn cản chi thế, đánh vào tên kia dị tộc ngực, làm cho xương cốt đứt gãy, huyết thủy dâng trào, nhục thân bị đánh chia 5 xẻ 7, tại chỗ chết thảm. Mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn. Lúc này, một cái cường đại dị tộc nổi giận gầm lên một tiếng. Từng đạo cường đại thân ảnh nhao nhao hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Dương Phong đánh tới, đồng thời thi triển riêng phần mình tuyệt chiêu, đem từng đạo lăng lệ công kích hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Những dị tộc này cường giả mặc dù mất đi một thân tu vi, nhưng nhục thân cường hoành vô cùng, sức mạnh cực kỳ khủng bố, liên hợp phía dưới cho Dương Phong mang đến một chút xíu áp lực nặng nề. Nhưng những cái này áp lực Dương Phong lại không sợ hãi chút nào, cổ động lực lượng trong cơ thể, giơ lên bia cổ chủ động giết đi lên. Ầm ầm, tại một đạo tiếng nổ lớn bên trong, Dương Phong trong tay bia cổ, đem hai cái đánh tới cường đại dị tộc, liền người mang binh khí quét bay ra ngoài, huyết vẩy trường không, giống, lúc này, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, từ Dương Phong hậu truyện đến, một cái đầu mọc một sừng, cao ba trường, hai tay đầy lục sắc lớp biểu bì quái vật, bày ra hai tay, hướng Dương Phong hung ác bổ mà đi, đánh không khí rung động, tại một đạo thanh thúy hướng về phía trước bên trong, Dương Phong quay người lại một bia đảo qua, đem hắn hai tay giảm giá, lực lượng cuồng bạo, đánh vào hắn trên ngực, làm cho trong nháy mắt sụp đổ, cơ thể bay ngược ra ngoài, hung hăng ngã trên đất, đánh mất sức chiến đấu, tiếp tục tới chiến. Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, huy động bia cổ, sát nhập vào phía trước dị tộc cường giả bên trong, tay nâng bia rơi, từng người dị tộc cường giả bị vô tình đánh bay. Tiên huyết bắn tung tóe, chết thảm tại chỗ, từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếng giống giận dữ xen lẫn thành một mảnh, đi theo Dương Phong phía sau Tím Hạm, nhìn thấy Dương Phong hung mãnh như vậy. Hoàn toàn choáng váng, có chút không dám tin tưởng trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Lúc này, Dương Phong huy động bia cổ, cuốn lên một cỗ huyết sắc phong bạo. Những nơi đi qua, từng cái dị tộc cường giả thổ huyết kêu thảm, tạch tạch, kèm theo một đạo giòn vang. Dương Phong một bia hoành quét xuống, ba tên dị tộc cường giả bị đánh đầu nghiêng lệch, miệng mũi phun máu. Gân xương gầy, vô cùng thê thảm, hô, hô, hô, ngay sau đó, tại từng đạo thanh thúy tiếng rít bên trong, Dương Phong trong tay đen như mực bia cổ, không ngừng vung vẩy mà ra, phía trước đường đi trong nháy mắt băng liệt, mấy tên dị tộc cường giả hoảng sợ kêu thảm, tới không kịp trốn tránh, nhào nhào bị nện thành thịt nát, sau đó, Dương Phong động bia cổ, chẳng những oanh sát từng cái xông lên dị tộc cường giả, làm cho hóa thành đầy trời máu thịt vụn, chết thảm tại chỗ, trở thành một cái tàn phá thi thể. Rất nhanh, trên đường phố liền máu chảy thành sông, thi thể chồng chất, một đường kéo dài đưa tới, đầy đất đá vụn, tản ra mùi máu tanh nồng nặc. Phạm nhân tộc ta người, giết không tha. Dương Phong ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hỗn độn bất diệt thể điên cuồng vận chuyển, một cỗ cổ lực lượng cường đại, quán chú tới trong tay bia cổ bên trong, làm cho hóa thành một đạo vô cùng kinh khủng sát khí. Đem từng cái dị tộc cường giả vô tình oanh sát, lúc này, Dương Phong phảng phất hóa thân tử thần, những nơi đi qua, tất cả dị tộc cường giả toàn bộ bị tàn khốc chấn sát, một tên cũng không để lại. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong trong tay bia đá rơi đập, phía trước hơn 10 vị né tránh không kịp dị tộc cường giả, bị tại chỗ oanh thành vô số máu thịt vụn, hướng bốn phía bắn tung tóe mà đi, máu tươi đỏ thẫm trong nháy mắt nhuộm đỏ thất sát thành. Đường phố phồn hoa phía trên mấp mô, nằm từng cỗ tàn phá thi thể. Tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong cầm trong tay bia cổ dừng lại, mặt đất oanh minh, bốn phía các tộc cường giả nhau nhau lui lại, hoảng sợ muốn chết, không dám ở tiến lên. Tạch tạch, lúc này, kèm theo một đạo tiếng vang lanh lảnh, bia cổ bên trên kiểu chữ bắt đầu nứt ra, phá toái sụp đổ. Toàn bộ bia cổ hóa thành bột mịn, phạm nhân tộc ta người, giết không tha. Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm vang dội, trong nháy mắt truyền khắp thất sát thành, khiến cho thất sát thành lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, không có một cái nào dị tộc cường giả dám lên tiếng. Sợ bị Dương Phong để mắt tới, cho vô tình đánh chết, thất sát thành chủ, đi ra đánh với ta một trận. Bằng không hôm nay ta liền đổ thất sát thành, gầm lên giận dữ sau đó, Dương Phong điên cuồng vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, đem khí thế tăng lên tới đỉnh phong. Bước ra một bước, mặt mũi tràn đầy sát khí lớn tiếng gào lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.